Đại vương tha mạng, chương 3, anh gây chuyện lớn rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, mì tôm gì chứ? Anh nấu cho em bát mì hạt điều nha. Lữ thủ không muốn đi chút nào. Trời lạnh thế này còn phải ra ngoài mua mì tôm. Năm hết Tết đến rồi. Muốn mua mì phải đi qua hai con đường đến cửa hàng tiện lợi mới có. Anh nấu mì chẳng có mùi vị gì cả. Em không ăn. Anh đi mua mì tôm cho em đi. Lữ Tiểu Ngư không vui. Anh không đi. Lữ Thụ nói xong liền muốn cởi giày ra. Vậy anh đập quả hạch đào nhỏ anh mang trên cổ cho em ăn nhé. Ánh mắt Lữ Tiểu Ngư lóe sáng. Đập cái con khỉ. Em đừng nhớ thương nó nữa được không? Cả người Lữ Thụ đều không thoải mái. Thứ hắn mang trên cổ không phải là hạch đào. Chỉ là đường vân bên trên nhìn hơi giống mà thôi. Với lại nó còn đen đen tròn tròn không bình thường nữa. Thứ này thoạt nhìn thì không có gì lạ. Nhưng nó là vật duy nhất có ở trên người hắn khi hắn bị bỏ lại ở cô nhi viện. Tuy Lữ Thụ hay lên án những nhân viên trong viện không có trách nhiệm. Nhưng hắn phải thừa nhận nhân phẩm của bọn họ vẫn rất đoan chính. Nếu không từ sớm nó đã chẳng còn nằm ở trên cổ hắn rồi. Đối với người khác cái quả, hạch đào, ấy chẳng có tí tác dụng gì cả. Nhưng đối với Lữ Thụ mà nói thì nó lại là một món đồ không bình thường chút nào. Vạn nhất, hắn nói là vạn nhất. Cha mẹ của hắn nếu như muốn thông qua vật ấy tìm lại hắn thì sao? Đây chẳng phải là một tín vật ư, nhưng hắn đối với hai tiếng. Cha mẹ, này cũng không có quá nhiều cảm xúc gì. Nhiều năm sống một mình như vậy vẫn rất tốt. Hơn nữa hắn cũng đã quen rồi. Lúc trước có một cặp vợ chồng muốn đến cô nhi viện nhận nuôi trẻ mồ côi. Khi viện trưởng nắm tay dẫn hắn đến gặp cặp vợ chồng kia thì hắn đã rất mong đợi vào hai tiếng cha mẹ ấy. Nhưng sau khi bọn họ chê bai hắn nhiều bệnh không muốn nhận nuôi thì sự mong đợi kia cũng đã sớm tan thành mây khói. Mình dường như, cũng không cần cha mẹ cho lắm nhỉ. Lữ Thụ thỉnh thoảng sẽ thầm nghĩ như vậy đấy. Nhưng nếu bảo hắn vứt bỏ quách cái sợi dây, tín vật kia đi để chấm dứt tất cả những mong đợi về cha mẹ, thì vẫn có chút không bỏ được. Anh nói lại một lần nữa nhé. Thứ này không thể ăn đâu cá nhỏ. Lữ Thụ nghiêm túc bảo. Thuốc đông y của người khác em còn dám uống. Cái này là gì mà không thể ăn chứ? Lữ Tiểu Ngư không phục. Lữ Thụ nghe thế chỉ muốn ngất. Mẹ kiếp, coi như em lợi hại. Lữ Thụ, anh thay đổi rồi. Trước kia anh không phải như thế này. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Năm ngoái anh còn giúp em. Lữ Thụ cố kiềm nén cơn nóng giận. Lữ Tiểu Ngư, em đủ rồi đấy. Anh nói cho em biết. Nếu như em còn coi phim tình cảm xong nói linh tinh nữa thì anh sẽ đập tivi cho xem. Vậy anh phải bồi thường cho chủ nhà 800 tệ lận đó. Lữ Tiểu Ngư tỉnh táo phân tích. Được rồi, anh đi mua mì tôm cho em. Thế được chưa? Lữ Thụ quay người bước ra cửa. Đứng ở cửa ra vào, Lữ Thụ nắm thật chặt cổ áo mình. Mùa đông ở Lạc Thành quả thật khắc nghiệt quá. Bỗng nhiên trên mí mắt hắn cảm thấy hơi ướt át. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Không biết từ lúc nào mà khắp nơi đã giăng đầy bông tuyết trắng xóa rồi. Bông tuyết nhỏ vụn tựa như nhung vậy. Chậm chậm bay xuống trên mặt đất lạnh giá. Trên mái hiên, và cả trên người của Lữ Thụ. Quan hệ của mình và Lữ Tiểu Ngư tại sao lại tốt như thế? Hắn đứng dưới màn tuyết lạnh lẽo nhìn hồi lâu. Cũng không nghĩ rõ ràng được. Có lẽ bởi vì nó vốn đã như thế rồi. Đại khái là vào một ngày năm hắn 14 tuổi ở cô nhi viện. Khi ấy hắn đang bị bệnh. Thay vì trêu chọc hắn như những người khác thì Lữ Tiểu Ngư lại rót cho hắn một ly nước ấm. Cô bé còn giúp hắn gọi viện trưởng đến nữa. Có lẽ những người không có chỗ dựa ít nhiều đều sẽ vô thức dựa vào sửa ấm cho nhau. Cũng có lẽ Lữ Tiểu Ngư tín nhiệm hắn, ỷ lại vào hắn, làm cho hắn có một loại ý thức trách nhiệm không tên nào đó. Thôi, Mặc kệ là thứ gì. Lữ Thụ cười nhẹ. Nếu trên đời đã không có cha mẹ, không có thân nhân. Vật thì có thêm một đứa em gái chẳng phải đã là quá tốt sao? Cho dù đứa em gái này ngày nào cũng hành hắn quay mòng mòng cả lên. Chỉ hận không thể đè nó ra đánh vài cái cho hả giận. Sắc trời mùa đông đêm dài ngày ít. Cộng thêm hôm nay là mồng ba Tết nên trên đường chẳng có mấy người qua lại. Lâu lâu mới thấy được một vài chiếc xe tải chạy ngang qua mà thôi. Đầu năm mới mà vẫn phải chạy xe tải. Xem ra cuộc sống của mọi người cũng không dễ dàng gì. Không biết làm sao mà Lữ Thụ lại nhớ đến vị nghệ sĩ biểu diễn bị đám người mặc áo khác đen mang đi lúc chiều. Đó chính là dị năng giả mà mấy hôm nay mọi người bàn tán trên mạng sao? Vậy người tu đạo có thật tồn tại hay không? Vì sao những thứ tưởng chừng như ảo tưởng lại lần lượt xuất hiện ở trong cuộc sống thế này? Hôm nay có một người làm Lữ Thụ nhớ kỹ. Đó chính là anh chàng thanh niên tên Chi Vi lúc hắn vừa ra khỏi hậu trường. Lữ Thụ nghĩ đến trên đời này vẫn còn có một cái thế giới sáng chói hơn tồn tại. Trong phút chốc bỗng thất thần. Nhưng vào lúc này, tiếng kèn xe inh ỏi phá tan đêm tuyết yên tĩnh. Bông tuyết đầy trời dưới ánh đèn pha trở nên vô cùng chói lọi. Ánh đèn kia đến từ phía sau. Lúc Lữ Thụ quay người lại thì hắn bị đèn xe chói mắt làm cho choáng váng. Nhưng dù thế, hắn vẫn có thể xác định được đó là một chiếc xe hàng vô cùng lớn. Hệt như một con mãnh thú khổng lồ đang lao thẳng vào hắn vậy. Tiếng thắng ma sát với bánh xe. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đường đồng thời vang lên. Thế nhưng mãnh thú đã mất khống chế. Chỉ là trong một cái chớp mắt. Không khí bị đè ép gần như vặn vẹo. Bên trong bóng đêm đen kịt, Lữ Thụ đã bị con mãnh thú to lớn đụng bay ra ngoài. Thân thể hắn trông không khác gì con diều đứt dây phá tan màn tuyết trắng sau lưng. Thế giới của Lữ Thụ dường như chậm chạp lại. Không biết vì sao hắn bỗng nhiên nhớ lại có người từng nói. Người trước khi chết, cuộc đời sẽ giống như cuộn phim vụt qua trước mắt. Lữ Thụ nhắm mắt lại. Hắn nhất định phải nắm bắt cơ hội kia. Cơ hội để được nhìn thấy bộ dáng cha mẹ lúc bỏ hắn ở cô nhi viện. Nhưng mà, hắn không nhìn thấy gì cả. Lữ Thụ cảm thấy sinh mệnh mình đang dần trôi qua. Tựa như mọi vật trên thế gian có sinh ắt có tử. Hoa nở rồi hoa sẽ tàn vậy. Lúc này hắn cảm thấy dây chuyền hắn đang đeo trên cổ bỗng hóa thành cho bụi. Không, nói cho đúng là quả. Hạch đào, mà bình thường dù có dùng búa đập cũng không vỡ nổi. Nay lại tự mình hóa thành bột mịn. Rốt cục bên trong xuất hiện một thứ gì đó tựa như là hạt. Có điểm giống như một quả hạnh nhân. Lại có chút giống là một ngôi sao bé bé. Viên, ngôi sao. Này hòa vào bên trong thân thể hắn, dọc theo mạch máu truyền khắp cơ thể, cuối cùng dừng lại ở trong lòng bàn tay Lữ Thụ. Sau khi cảm giác dường như nó truyền tới một dòng nước ấm thì hoàn toàn không còn thấy gì nữa. Dòng nước ấm kia đi từ nam lên bắc, dọc theo mạch máu tụ hợp về trái tim của Lữ Thụ. Thịch, thịch, thịch, cùng với tiếng tim đập mãnh liệt. Bên trong trái tim còn có một ngọn lửa màu trắng đang bùng cháy. Đúng vậy, ngọn lửa từng bị dập tắt trong cơ thể hắn lần nữa bùng cháy. Loại cảm giác vui sướng khi trùng phùng làm Lữ Thụ cảm thấy kinh ngạc không thôi. Ngọn lửa màu trắng hừng hực cháy trong tim ấy thuộc về hắn. Tựa như từ lúc thiên địa xuất hiện đến nay, đây chính là đạo lý tuyên cổ bất diệt vậy. Bộp. Lữ Thụ bị đụng bay xuống đất không còn thở nữa. Gã tài xế xe hàng nhảy xuống. Gã do dự nhìn Lữ Thụ đang nằm sấp trên mặt đất. Trong lòng gã hối hận không thôi. Nếu như gã đừng cố chấp lái xe trong trạng thái mệt nhọc như thế. Vậy tai nạn sẽ không xảy ra. Tài xế chậm rãi tiến về cậu thiếu niên nằm trên mặt đất. Xe này gã đã mua bảo hiểm rồi. Mấy trăm vạn vẫn có thể bồi thường nổi. Không đến mức thấy chết mà không cứu. thấy thiếu niên động đậy. Gã tài xế kinh ngạc bước qua. Kết quả còn chưa đi đến thì Lữ Thụ đã chống tay đứng lên. Mặt mũi toàn là vết máu. Giọng nói khẽ thì thầm. Anh gây ra chuyện lớn rồi. Cách chương.